Yên lặng ngồi trở lại ghế, thuận tay lôi kéo nha hoàn bên người cùng ngồi xuống tiếp tục dùng cơm. Lầu 2 của tiểu lâu này tuy nói là nhã tòa, nhưng thật ra mỗi bàn chỉ được ngăn cách với nhau bằng một tấm màn trúc. Từ chỗ ngồi của Trầm Lâu Đậu hướng đến là bàn của một đôi nam tử. Hai người ngồi đối diện nhau, một bên khoác lên mình một bộ hắc diêm y uy vũ, mà người còn lại một thân bạch y nho sam, hương trà trên bàn nồng đậm tản mát. Nam tử mặc hắc y mỉm cười, trên khuôn mặt lãnh khốc có một tia hơi thở nhã nhặn. Cùng võ y trên người hắn tuyệt không xứng đôi. Không nghĩ người sẽ ra tay hỗ trợ. Hắn nâng chén hướng nam tử kia nói. Diện mạo của bạch sam tử nho nhã tuân tú, khí chất trầm ổn, khiến cho người ta có cảm giác phản phất như ánh trăng sáng, sáng tỏ ấm áp, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên. Khẽ nhếch miệng đáp lại, khuôn mặt anh tuấn của hắn ánh lên vẻ bất đắc dĩ, nụ cười ẩn giấu một cỗ khí phách non thập phần quỷ dị. Mâu quang không ngừng chuyển động, đôi đồng tử ngăm đen thâm thúy chuyển hướng đến ba người cách đó không xa, nháy mắt ngừng một chút chuyển trên người nam phó, rồi sau đó ngừng lại ở khuôn mặt yêu kiều cạnh bên, đôi mắt lóe sáng. Mỹ nhân diễm lệ kiểu đó mà ngươi còn thấy lạ ư? Nói đi, tại sao chịu ra tay hỗ trợ? Hắc y nam tử tò mò hỏi. Nói đến người trước mặt này, hắn ta suốt ngày ở trong hoàng cung đi đi lại lại, có loại mỹ nhân xinh đẹp nào mà hắn chưa từng thấy qua. Chưa nhìn nhiều đến mức vát nhám, huống chi kia chỉ là một đóa hoa nhỏ. Có sao? Bạch sam nam tử nhẹ mím môi, ánh mắt không di chuyển, đôi mắt đầy thâm ý vẫn nhìn thẳng về phía trước. Hắc y nam tử khoác tay, nhẹ suy một tiếng. Làm cho. Luận võ công, hắn không phải là người giỏi nhất, nhưng ánh mắt hắn chưa từng nhìn sai. Mới rồi, lúc nam phó ra tay bắt tên đăng đồ tử, người bên cạnh hắn rõ ràng chỉ trong thoáng chốc đã mau lẹ nhặt hạt dưa trên bàn lên, thuận đường bắn về phía tên đầu heo nọ. Bạch sam nam tử không đáp lời, lặng lặng nhìn vị nam phó đang đứng lên, thấp giọng nói với chủ tử mấy câu rồi xoay người rời đi. Trên bàn lúc này chỉ còn lại hai cô nương tao nhã. Đợi cho đến khi nam nhân kia hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt, hai nàng mới thở vào nhẹ nhõm, khuôn mặt tuyệt diễm thoáng hiện lên nụ cười thân tâm thật ý. Nàng tròn mắt nhìn cảnh sắc bên ngoài, thủy mâu non rất có thần, đôi môi hồng nụn khẽ hé ra nụ cười đến thập phần chói mắt, nhưng cũng mười phần đáng yêu. Hắc y nam tử nhìn theo hướng nam tử, mặc bạch sam, đánh giá một hồi nói. Quả là một mỹ nhân thai nhã. Bất quá thật là kỳ quái, tại sao dung mạo của mỹ nhân này lại trông quen mắt đến vậy? Đối với cách suy nghĩ của hắn, bạch sam nam tử không nói thêm gì, nhấp một ngụm trà nóng. Chẳng phải Ninh Như cũng là một mỹ nhân thanh tú sao? Hắn cười cười hỏi lại. Hắc nam tử sửng sốt, rồi sau đó lại cười lắc đầu. Nữ tử kiểu đó không hợp với khẩu vị của ngươi. Ninh Như là thê tử của hắn, hai người mới bái đường thành hôn trước đó vài ngày. Vậy theo ngươi, ta nên thích mẫu cô nương như thế nào? Bạch sam nam tử đến lúc này mới rời mắt về phía hắn. Hắc y nam tử suy nghĩ một lát. Ta nhớ rõ, Ô Chỉ đại nhân thích nữ tử tài mạo song toàn, thân thể đẫy đà, diễm mỹ. Bạch sam nam tử, Ô Chỉ tú, nghe vậy lạnh lùng liếc bạn tốt một cái. Tống Diệu Văn, ngươi cố ý có phải không? Ngữ khí lạnh như băng vang lên. Tống Diệu Văn nhún nhún vai, hai tay nhất quán. Triệu nhân chỉ thác, trung nhân việc. Hắn cũng không phải là tự nguyện nhắc tới Uất Chỉ đại nhân, là do hai người cùng làm quan tại Hàm Lâm Viện. Mặt khác, hai người thường xuyên gặp gỡ, mỗi lần chỉ cần hé mặt là Uất Chỉ đại nhân lại nhờ hắn khuyên A Tú sớm ngày lo việc thành thân. Điều đó khiến cho hắn vô cùng khó xử. Uất Chỉ Tú bất vi sở động, lạnh lùng trừng hắn. Không cần giả ngu, ngươi đang chờ để xem kịch vui thì có. Hắn một câu châm đúng tâm tư của mình. Gật đầu không chút khách khí, Tống Diệu Văn cười tươi. Chuyện này thực sự là rất thú vị. Nhìn bộ dáng đắc ý của hắn, Uất Chỉ Tú nhịn không được cười lắc đầu. Cha ta lại nói gì với ngươi? Tính tình của vị bằng hữu này, hắn đã sớm trở nên quen thuộc. Còn không phải là bảo ta khuyên ngươi sớm thành thân. Phụ thân của ngươi nói, ngươi đã sớm trưởng thành, 16 vệ tướng quân trong triều nay chỉ còn lại mỗi ngươi chưa thành gia lập thất, Uất Chỉ gia cũng chỉ có ngươi để duy trì huyết mạch. Hy vọng ngươi nhanh nhanh chóng chóng giúp ngươi trở thành một lão nhân gia, tối ngày ngậm kẹo chơi đùa cùng cháu.